Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, quyển 2 gạch dưới chương 1, thần đô thánh chỉ đến. Quyển 2, thánh chỉ đến, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng tiếp chỉ, một tiếng bén nhọn thanh âm truyền đến. Trong Vương Phủ, Vương Hùng, Vương Trung Toàn tất cả đều lông mày nhíu lại, nhân hoàng thánh chỉ. Vương Trung Toàn lộ ra một tia lo lắng, Vương Hùng lại là hai mắt nhắm lại, bởi vì thanh âm kia trong nói là Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng tiếp chỉ, mà không phải Đông Phương Vương. Vương Hùng tiếp chỉ, kém một chữ, lại là long trời lỡ đất, đại biểu cho nhân hoàng có thừa nhận hay không chính mình cái này Đông Phương Vương. Cười lạnh, Vương Hùng đứng dậy, hôm nay thật đúng là bất thiện người đến không thành đan a. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dậm chân đi ra đại sảnh, Vương Trung Toàn theo sát phía sau. Đợi Vương Hùng đi đến cửa chính thời điểm, Vương gia một đám tông lão, con cháu đã lo được lo mất tại cửa ra vào chờ bên trong. Đến một đội nhân mã, một đám tướng sĩ hộ tống một cái truyền chỉ thái giám. Tất cả mọi người đã xuống ngựa. Giờ phút này, tướng sĩ cung kính đứng, này truyền chỉ thái giám lại vênh váo tự đắc giơ một phong quyển trục thánh chỉ. Vương gia, Vương Hùng đi ra lúc, một đám vương gia con cháu nhất thời cung kính nói. Vương Hùng dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt truyền chỉ thái giám. Các ngươi làm càn, nhìn thấy thánh chỉ như trẫm quân lâm, còn không quỳ xuống. Thái giám vênh váo tự đắc quát mắng, thậm chí đối mặt Vương Hùng thế mà một chút cũng không có thu liễm. Một đám vương gia con cháu biến sắc, nếu không phải Vương Hùng ở đây, tất cả mọi người đã hoảng sợ quỳ. Dù sao thánh chỉ đại biểu cho nhân hoàng đích thân tới a, chỉ là Vương Hùng không có quỳ xuống, một đám vương gia con cháu cũng không dám vượt qua a. Từ đâu tới tiểu thái giám, dám ở vương trước mặt làm càn. Vương Hùng con mắt lạnh lẽo nói, truyền chỉ thái giám trừng mắt nói, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng tiếp chỉ, ngươi là Vương Hùng, gặp chỉ như gặp vua, còn không quỳ xuống tiếp chỉ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám gọi vương gia quỳ xuống. Vương Trung Toàn trừng mắt nói, lớn mật. Truyền chỉ thái giám trừng mắt, a, lớn mật là ngươi, đến Đông Phương cửa Vương Phủ, ngôn ngữ vũ nhục Đông Phương Vương, ta chờ hiện tại đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết, nhân hoàng cũng chỉ hội trách ngươi vô lễ. Vương Trung Toàn trong mắt lạnh lẽo nói, ngươi. Truyền chỉ thái giám nhất thời giật mình, làm can. Truyền chỉ thái giám sau lưng, một đám tướng sĩ nhất thời tức giận rút ra trường kiếm. Các ngươi cũng muốn đập vào phiên vương sao? Chỉ bằng các ngươi hiện tại cử động, liền có khi quân chi tội, ấn đại tần luật, khi di tộc. Vương Trung Toàn trừng mắt nói. Vương Trung Toàn trong giọng nói đều là sát khí. Chúng tướng sĩ biến sắc. Khi quân chi tội, lấn cái gì quân? Các ngươi muốn làm phản sao? Truyền chỉ thái giám cả giận nói, mưu phản là các ngươi, tại đại tần, nhân hoàng là quân, nhưng, nhân hoàng cũng từng nói qua, tại phiên vương cũng là quân, các ngươi làm càn, miệng ra nghịch quân chi ngôn, không nên giết. Vương Trung Toàn trừng mắt quát, hừ, nhân hoàng còn không có định hắn phiên vương danh phận. Truyền chỉ thái giám tranh luận nói, chân thần đã truyền lệnh thiên hạ, chân thần chi lệnh, đại biểu thiên mệnh, ngươi dám nói, nhân hoàng không thừa nhận chân thần chi mệnh, ngươi dám nói nhân hoàng không thừa nhận thiên mệnh, ngươi còn dám nói vương gia không phải quân. Vương Trung Toàn trừng mắt nói, ta, truyền chỉ thái giám nhất thời biến sắc, tự nhiên, truyền chỉ thái giám không dám nói những lời này, chân thần đại biểu thiên mệnh, nhân hoàng đều cung phụng chân thần, chính mình dám nói chân thần nói xấu, nhân hoàng có lời gì? Vương Hùng thản nhiên nói. Nghe được Vương Hùng hỏi thăm, truyền chỉ thái giám nhất thời tối thở phào. giờ khắc này cũng không dám lại muốn Vương Hùng quỳ xuống, nhanh truyền chỉ đi, mở ra thánh chỉ, truyền chỉ thái giám lập tức đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Nhân Hoàng Chiếu viết, Tư Hữu Ngự Sử Đại Phu Thượng Tấu, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, cả gan làm loạn, ác giết mệnh quan triều đình, Hoàng Tôn Thắng Thắng, loạn Đại Tần luật pháp, trảm Đại Tần Hoàng Uy, giao động nước, chờ tội loạn quốc, tấu mời truy nã Vương Hùng, lấy hình kỳ tội, bách quan nghe tiếng tán thành. Nhưng, Đông Phương Vương Phủ trấn thủ Đại Tần chi đông, vì Đại Tần người nước nước chi cột trụ, công tại xã tắc, chấm cho phép Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, tự biện kỳ tội tại trên triều đình, khiến cho Vương Hùng, mùng 9 tháng 9, thần đô triều đình tự biện trong sạch. Khâm thử, truyền chỉ thái giám cao giọng đọc chậm bên trong, Vương Hùng, Vương Trung toàn tất cả đều sầm mặt lại, thần Mộ Sơn sự tình, cuối cùng vẫn là bạo phát, này doanh thắng cái chết, vẫn là thành một cái mầm tai họa. Trong thánh chỉ, Nhân Hoàng miêu tả rất rõ ràng, Ngự Sử Đại Phu Thượng Tấu, bách quan nghe tiếng tán thành, rất rõ ràng. Việc này đã không phải là việc nhỏ, mà là tại trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân Hoàng nhượng Vương Hùng tiến về thần đô, tự biện trong sạch. Vương Hùng tiếp chỉ, truyền chỉ thái giám đưa đến phụ cận. Vương Hùng gật gật đầu, tiếp nhận thánh chỉ, chư vị một đường bôn ba, đi theo ta nghỉ ngơi đi. Vương Trung Toàn lúc này lại là hiền lành, mời nói, không cần, chúng ta còn phải sớm hơn ngày trở về phục mệnh. Truyền chỉ thái giám cười ngượng ngùng một chút, căn không muốn dừng lại. Trong thánh chỉ là tìm Vương Hùng phiền phức, vừa rồi chính mình lại đắc tội Vương Hùng, lưu lại đây không phải là tự làm mất mặt sao? Truyền chỉ thái giám quay đầu, mang theo một đám tướng sĩ nhanh chóng rời đi. Vương gia, phần này thánh chỉ kẻ đến không thiện a. Tứ hoàng tử xem ra động doanh thị tông phủ, lại cổ động văn võ bá quan, càng làm cho Ngự Sử Đại Phu dẫn đầu. Đây là một trận nhằm vào vương gia âm mưu a. Vương gia không thể đi thần đô a. Vương Trung Toàn lo lắng nói. Vương vì cái gì không thể đi thần đô? Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói. Vương cũng muốn đi thần đô một chuyến, phụ vương cửu phẩm thiên nhãn, là thời điểm muốn trở về, tiếp theo, một trận chính trị đấu tranh mà thôi, vương vẫn là đỡ được. Vương Hùng lạnh lùng nói, thế nhưng là, Vương Trung Toàn lo lắng nói, không có gì có thể là, chờ qua mấy ngày, đem bằng thái úy từ trấn Đông Thành bước đi, Đông Phương Vương Phủ di chuyển trong thành. Vương liền tiến về thần đô. 15 tháng 7 thời điểm, Vương còn muốn lộ ra Bách Thảo Đường. Các loại đi qua Bách Thảo Đường, Vương trực tiếp tiến về thần đô, nhìn một chút cái kia Ngũ Vương tranh hoàng thời điểm, có thể lực áp phụ vương Nhân Hoàng, đến cùng là một cái dạng gì nhân vật. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định nói, Vương Trung Toàn vẫn như cũ lo lắng. Nhưng, Vương Hùng thái độ kiên quyết, chính mình cũng phản bác không được cái gì. Huống hồ, bây giờ Vương Hùng cùng trước kia sớm đã khác biệt. Vương Trung Toàn cũng vô cùng yên tâm. 3 ngày thời gian ở giữa, thoáng một cái đã qua. Tại trấn Đông Thành bách tính chờ mong dưới ánh mắt, bàng thái úy 100 vạn đại quân, lục tục ngo ngoe rời khỏi trấn Đông Thành. Hướng về Đông Phương phong địa khác một thành trì, Đông Tâm Thành, chậm rãi rút lui mà đi. Trong thành bàng thái úy tâm phúc quan viên, cũng tận đều bị bàng thái úy mang đi. Dù sao, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Bàng thái úy nhìn rất rõ ràng, trấn Đông Thành chính mình là khống chế không nổi. Những này tâm phúc lưu lại, sẽ chỉ bị Vương Hùng chậm rãi hãm hại, còn không bằng toàn bộ mang đi. Trong phủ thành chủ, người làm đem hết thảy hành lễ đều đóng gói tốt, Bàng Thái Úy đứng tại thành chủ phủ đại điện miệng, đứng bên cạnh một đám tâm phúc, nhìn lấy bận rộn rời nhà bộc. Bàng Thái Úy thật dài thở dài, chính mình vất vả mấy năm đoạt được, thế mà bị Vương Hùng sinh sinh đoạt lại nhất thành. Bàng Thái Úy trong lòng khó chịu, đồng dạng cũng vô cùng oán hận, bởi vì Bàng Thái Úy cũng có chính mình dã tâm. Tứ hoàng tử muốn giết Vương Hùng, sau đó tranh đoạt bát vương một trong danh phận. Bàng Thái Úy chính mình há có thể không có. Thượng nhất nhậm Thái Úy liền bị phong vương, Bàng Thái Úy tự nhiên cũng có ý định này. Chỉ cần Vương Hùng chết, chính mình liền có cơ hội. Chính mình còn chậm rãi nắm giữ Đông Phương Phong Địa. Có lẽ, đến lúc đó chính mình liền có thể lập tức thay vào đó. Gỗ mục không chết a. Bàng Thái Úy sắc mặt âm trầm. Đại nhân, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thiên Sách đã phái người đến thúc giục, hỏi lúc nào có thể nhường ra phủ đệ. Bọn họ người phải vào đến. Một cái quan viên sắc mặt khó coi nói. Hừ, Bàng Thái Úy hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng về trước khi đến, liền liền Vương Thiên Sách đều bị chính mình cầm chắc lấy. Nhưng hôm nay, một cái Vương Thiên Sách thế mà cũng dám đến hùng hổ dọa người. Đi, Bàng Thái Úy chỉ có thể phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Bàng Thái Úy dẫn đầu, những người khác cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Trùng trùng điệp điệp xe ngựa đội ngũ, đem Bàng Thái Úy hết thảy hành lễ đều trang bị đứng lên. Chậm rãi rời đi thành chủ phủ, cung tiễn Bàng Thái Úy. Bên ngoài cửa chính, Vương Thiên Sách mang theo vô số quan viên, bách tính một tiếng hét to. Ha ha ha ha ha. Bách tính, quan viên nhất thời một mảnh hưng phấn cười to. Bàng Thái Úy ngồi ở trong xe ngựa, chịu đựng này cơn tức giận, cũng không xốc lên lập tức rèm xe. Tốt, Bàng Thái Úy đã rời đi thành chủ phủ. Hiện tại, tất cả mọi người động, trước đem thành chủ phủ này, Thái Úy phủ, bảng hiệu mang ra. Đổi thành Đông Phương Vương phủ, bảng hiệu. Vương Thiên Sách một tiếng hét to. Vâng, một đám vương gia con cháu nhất thời cười to nhanh chóng làm. Xe ngựa đội ngũ còn chưa đi xa, Thái Úy phủ bảng hiệu liền mang ra, đổi thành Đông Phương Vương phủ. Một loại cải thiên hoán nhật cảm giác tràn vào tất cả mọi người trong lòng. Bách tính hưng phấn, bởi vì lập tức liền khôi phục Vương Hồng khi đó thuế má. Mà lại cái này thấp thuế má sẽ còn dùng để kiến thiết thành trì, gia tăng bách tính phúc lợi. Quan viên hưng phấn, bởi vì Bàng Thái Úy đi, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bổ khuyết Bàng Thái Úy tâm phúc quan chức, chính mình quyền lợi muốn gia tăng. Thủ vệ quân hưng phấn, bởi vì giờ khắc này rốt cục không cần biệt khuất nhìn Thái Úy mang đến quân đội sắc mặt. Chính mình từ binh nhì cũng thay đổi thành binh nhất, toàn bộ trấn Đông Thành đều đắm chìm trong một cỗ vui mừng hớn hở trong không khí. Chỉ có Bàng Thái Úy đội ngũ, lúc rời đi sau, hơi có vẻ tiêu điều. Trong xe ngựa, Bàng Thái Úy càng là kìm nén một cỗ khí, một mực cưỡng ép nhẫn nại bên trong. Thẳng đến ra khỏi thành về sau, rốt cuộc không nín được. Phốp, giận khí công tâm dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Bốn phía bầu không khí âm lãnh, ai cũng không dám tiến lên an ủi. Thẳng đến xe ngựa đội ngũ triệt để rời đi trấn Đông Thành, nhìn không thấy trấn Đông Thành tiến vào núi rừng thời khắc, mới có người dám tiến lên đây. Khởi bẩm Thái Úy, phía trước có một nam tử cản đường, không muốn lấy mặt bày ra, chỉ đưa tới một tấm lệnh bài, mời Thái Úy xem qua. Một cái tiểu tướng cung kính đem một tấm lệnh bài đưa tới lập tức trên xe. Tự có nha hoàn tướng lệnh bài đưa tới Bàng Thái Úy trong tay. Lệnh bài không bình thường đơn giản, nhất chính nhất phản tự có hai chữ, bốn. Đông, tứ hoàng tử con trai trưởng. Doanh Đông, Bàng Thái Úy hai mắt nhíu lại, dừng xe, tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Bàng Thái Úy trầm giọng nói, vâng, dừng xe, toàn quân nghỉ ngơi, ngoặc kép, Bàng Thái úy mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt tứ phương. Đại bộ đội trong nháy mắt dừng lại, Bàng Thái úy cũng tự thân xuất mã xe. Nơi xa, một người nam tử mang theo mũ rộng vành, chờ sau bên trong, Bàng Thái úy bàn giao một phen mọi người không muốn đi theo. Liền cùng này mũ rộng vành nam tử tiến về cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Bàng Thái úy, lần này rời đi trấn Đông Thành, giống như không quá tình nguyện a. Doanh Đông lộ ra một tia cười lạnh nói, Doanh Đông, cũng là Tiết Diện tiên sinh, tại Xích Luyện Thánh Địa, lấy Tiết Diện tiên sinh bày ra, tại Đại Tần, tự nhiên đến nay diện mục gặp người, xác nhận Doanh Đông, Bàng Thái úy cũng là cười lạnh một tiếng, Doanh Đông, người cũng không cần giễu cợt quan viên, ta nghĩ, người cũng không dễ chịu a. Nghe nói đệ đệ ngươi Doanh Thắng tại Thần Mộ Sơn bị Vương Hùng giết. Nhân hoàng hạ lệnh, Vương Hùng tiến về thần đô tự biện trong sạch đâu. Doanh Đông hai mắt nhíu lại. Cũng vậy đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Còn không muốn lộ diện. Lén lén lút lút, không có chuyện tốt đi. Bàng Thái úy trầm giọng nói. Vẫn là Thái úy hiểu biết ta. Ha ha, lần này không lộ diện. Chính là sợ phiền phức, này đến, là hướng Bàng Thái úy mượn binh. Doanh Đông cười nói, mượn binh, quan viên vì sao muốn mượn binh cho ngươi? Cho quan viên một cái lý do. Bàng Thái úy cười lạnh nói, vì Thái úy giải quyết đại họa trong đầu, có tính không lý do. Doanh Đông trịnh trọng nói, ô, Bàng Thái úy hai mắt nhíu lại, tựa như đoán được cái gì. Lần này ta đến bí ẩn, nhưng đệ đệ ta thù, không thể không có báo. Nhân hoàng truyền chỉ Vương Hùng qua thần đô. Hắn nếu không qua, cũng là kháng chỉ bất tôn. Đến lúc đó, tứ phương vương cũng sẽ không xin tha cho hắn. Hắn muốn bảo trụ vương vị, nhất định tiến về thần đô. Mà tại qua thần đô trên đường, nếu là gặp được bất trắc, Doanh Đông trầm giọng nói. Vương Hùng qua thần đô trên đường, ngươi muốn thư giết Vương Hùng. Bàng Thái úy trong mắt chừng một cái, kinh ngạc nói, ngươi không dám động thủ với hắn, không có nghĩa là ta không dám. Doanh Đông cười lạnh nói, Bàng Thái úy trong mắt trong nháy mắt âm tình bất định. Bàng Thái úy, nghe nói trong tay ngươi có một chi bí mật đội ngũ, kêu chiến thần doanh. Trong doanh 108 cái mãnh tướng, đều là võ tông cảnh cao thủ, đúng không? Chi này chiến thần doanh, chưa bao giờ lộ diện qua, là ngươi từ các đại quân doanh tuyển chọn tỉ mỉ trong tinh anh tinh anh. Doanh Đông cười nói, Bàng Thái úy híp mắt nhìn về phía Doanh Đông. Doanh Đông cũng kiên nhẫn chờ lấy Bàng Thái úy, bởi vì Doanh Đông liệu định Bàng Thái úy sẽ tâm động. Giết Vương Hùng, Bàng Thái úy tự nhiên sẽ tâm động, lúc trước lừa gạt Vương Hùng qua thần mộ sơn, liền là muốn Vương Hùng chết, về sau lợi dụng Bàng Hồng Phấn cái này con cờ, thậm chí nhìn lấy Xích Luyện quân diệt Đông Phương Vương Phủ. Đều là quyết định này, có thể này Vương Hùng mệnh quá lớn, Doanh Đông muốn giết Vương Hùng, Bàng Thái úy tin tưởng, bởi vì Vương Hùng giết Doanh Thắng. Có này lý do đầy đủ, thế nhưng là, phải vận dụng chính mình, chiến thần doanh. Đây chính là chính mình tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh a. Có phải hay không đại tài tiểu dụng? Không, này Vương Hùng bây giờ mặc lớn rất lợi hại, căn không tồn tại đại tài tiểu dụng. Ta có thể mượn ngươi, chiến thần doanh. Nhưng, có một điều kiện, Bàng Thái úy trầm giọng nói, ô... không cho phép tại Đông Phương Phong động thủ. Bàng Thái úy trầm giọng nói, một khi tại Đông Phương Phong động thủ, đến lúc đó hết thảy hiềm nghi đều sẽ chỉ hướng mình. Chỉ cần ra Đông Phương Phong địa, chính mình hiềm nghi liền sẽ ít đi rất nhiều. Bàng Thái úy tự nhiên phải có chuẩn bị. Có thể, Doanh Đông gật gật đầu. Đúng, đang cấp người cung cấp cái tin tức. Bàng Thái úy cười nói, ồ, vừa mới nhận được tin tức, tham gia Tam Xích tại 15 tháng 7. Tại Bách Thảo Đường muốn mở Thánh Nguyên Đại Hội, mà thiệp mời đã đưa đến Vương Hùng trong tay. Vương Hùng đã quyết định tiến về. Ngươi nếu là đặt mai phục tuyệt sát, có thể tại Bách Thảo Đường. Nơi đó cũng không tại Đông Phương Phong Địa, mà lại là Vương Hùng phải qua đường. Bàng Thái Úy cười nói, ồ, ngươi tin tức này từ đâu tới? Doanh Đông nghi ngờ nói, ngươi đừng quản từ đâu tới, ta chỉ là để cho ngươi biết, tin tức tuyệt đối có thể dựa vào, như thế nào lợi dụng, xem chính ngươi. Bàng Thái Úy trịnh trọng nói, tốt, ta minh bạch, ngươi đem chiến thần doanh điểm cho ta, ta lập tức lên đường. Doanh Đông trầm giọng nói, Bàng Thái Úy gật gật đầu. Một lát nữa, Bàng Thái Úy đưa mắt nhìn Doanh Đông mang theo 108 cái ăn mặc phổ thông chiến thần doanh tướng sĩ. Tiến nhập trong núi rừng, quay đầu mắt nhìn Trấn Đông thành phương hướng. Vương Hùng, a, lần này nhưng không trách được ta. Bàng Thái Úy trong mắt lóe lên một cỗ hung ác quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?